Khai thị thực hành Phật Pháp như thế nào cho đúng? Bhatmakara, đạo sư của Uddiyana, ngụ ở Samye, sau khi được vua mời qua Tây Tạng, ngài ban nhiều lời dạy cho vua, các lãnh chúa và các thiện nam tín nữ nơi phần phía đông của chánh điện. Vì họ không hiểu chính xác, ngài lặp lại lời khuyên bảo này. Đạo sư Bhatma nói: dầu ta dạy nhiều bao nhiêu, dân Tây Tạng cũng không hiểu. Thay vào đó, họ chỉ dấn mình vào các việc tồi tệ. Nếu các ông muốn thực hành giáo pháp từ trong cốt lõi của lòng mình, hãy làm thế này. Là một cư sĩ Phật giáo không có nghĩa là chỉ giữ gìn bốn giới căn bản, mà có nghĩa là dứt bỏ các hành động xấu ác. Là một sa di không có nghĩa là chỉ thừa nhận một bề ngoài trong sạch, mà có nghĩa là thực hành đức hạnh một cách đúng đắn. Là một tỳ kheo không có nghĩa là chỉ kiểm soát thân, khẩu, ý trong hoạt động thường nhật và bị cấm làm mọi thứ, mà có nghĩa là đem mọi nguồn gốc của đức hạnh vào con đường giác ngộ. Là giới đức không đơn giản chỉ là mặc y vàng, mà có nghĩa là sợ sự chính thành của nghiệp. Là một người bạn đạo không có nghĩa là có một thái độ có phẩm giá, mà có nghĩa là một người bảo bọc vinh quang cho bất kỳ ai. Là một thiền giả không có nghĩa là sống một cách chân chất, mà có nghĩa là hòa tâm mình với bản tánh của pháp tánh. Là một mantrika không có nghĩa là lẩm bẩm các thần chú, mà có nghĩa là đạt đến giác ngộ một cách nhanh chóng qua con đường hợp nhất của phương tiện và trí tuệ. Là một thiền giả không có nghĩa là chỉ sống trong một hang động, mà có nghĩa là tu hành trong thật nghĩa của trạng thái bổn nhiên. Là một ẩn sĩ không có nghĩa là sống trong rừng sâu, mà có nghĩa là tâm người ấy thoát khỏi các tạo tác nhị nguyên. Có học không có nghĩa là duy trì tám mối quan tâm thuộc thế gian, mà có nghĩa là phân biệt được giữa đúng và sai. Là một Bồ Tát không có nghĩa là giữ sự quan tâm bên trong đến chính mình, mà là nỗ lực trong những phương tiện để giải thoát cho tất cả chúng sanh thoát dòng sanh tử. Có đức tin không có nghĩa là rên rỉ, thúc thích, mà có nghĩa là đi vào con đường chánh do biết sợ chết và tái sanh. Chuyên cần không có nghĩa là dấn thân vào các hoạt động khác nhau không ngừng nghỉ, mà có nghĩa là nỗ lực trong các phương tiện để bỏ sanh tử lại đằng sau. Rộng lượng không đơn giản nghĩa là cho theo khuynh hướng và thiên lệch, mà có nghĩa là giải thoát sâu xa khỏi sự bám chấp vào bất cứ sự gì. Chỉ dạy bằng miệng không có nghĩa là nhiều cuốn sách được viết, mà có nghĩa là một vài lời đánh thẳng vào điểm yếu nghĩa trong tâm anh. Cái thấy không có nghĩa là quan điểm triết học, mà có nghĩa là thoát khỏi mọi giới hạn do tâm thức tạo ra. Thiền định không có nghĩa là chú tâm vào cái gì đó với tư tưởng, mà có nghĩa là tâm anh an định trong tánh giác bản nhiên, thoát khỏi mọi tập trung. Hành động tự nhiên không phải là hành động buông thả điên cuồng, mà có nghĩa là tự do khỏi sự trụ vào các tri giác huyễn hóa mà cho là thật. Trí tuệ không có nghĩa là trí thông minh sắc bén của tư tưởng ý thức sai lầm, mà có nghĩa là hiểu được rằng mọi hiện tượng đều vô sanh và lìa tâm ý, ý thức. Học hỏi không có nghĩa là nhận lời dạy qua lỗ tai, mà có nghĩa là cắt đứt các ý niệm phân biệt sai lầm và có được cái hiểu biết vượt khỏi tâm thức ý niệm. Tư duy không có nghĩa chỉ là theo đuổi sự suy nghĩ theo danh tướng giả định, mà có nghĩa là cắt đứt sự bám níu lầm lạc. Quả không chỉ có nghĩa là các sắc thân được mời thỉnh từ Akanistha, mà có nghĩa là nhận ra bản tính của tâm và đạt đến sự an định trong đó. Chớ nhầm lẫn những chữ, lời cho là ý nghĩa của các lời chỉ dạy. hãy hòa lẫn sự thực hành với thân tâm của mình và đạt đến sự giải thoát khỏi sanh tử ngay bây giờ. Chỉ cây gậy vào người già. Khi vị đại đạo sư Padmasambhava lưu lại chỗ ẩn cư núi lớn ở Samye, thì Sirap Gampo Ngoc, một ông già 61 tuổi thất học và có niềm tin tột độ và ngưỡng vọng mạnh mẽ đối với sư, hầu hạ sư trong một năm. Trong thời gian này, Ngoc không hỏi xin một lời dạy nào và sư cũng không ban cho ông điều gì. Sau một năm, khi đại sư định rời đi, ông Ngoc dâng cúng một dĩa mạn đà la. Trên đó ông đặt một bông hoa bằng một lượng vàng. Rồi ông nói: "Thưa đại sư, xin từ bi nghĩ đến tôi. Trước hết, tôi là một người thất học. Thứ hai, trí thông minh của tôi cạn hẹp. Thứ ba, tôi đã già, thân tâm đã mòn mỏi. Tôi cầu xin Ngài ban một giáo huấn cho một ông già đã ở gần ngưỡng cửa của cái chết. Giáo huấn ấy thật dễ hiểu, có thể chặt đứt mọi nghi lầm, dễ dàng thực hiện và áp dụng. Có một cái thấy hiệu quả và sẽ giúp tôi trong những đời sắp tới." Đại sư chỉ cây gậy đi hành cước của mình vào tim ông lão và ban cho lời dạy thế này: "Nghe đây hỡi ông lão, hãy nhìn vào cái tâm tỉnh giác của giác tánh nơi ông. Nó không có hình tướng, cũng không màu sắc, không trung tâm, cũng không biên bờ. Ban sơ, nó không có khởi thủy mà lại trống không. Tiếp theo nó, không có chỗ trụ mà lại trống không. Cuối cùng, nó không có chỗ đến mà lại trống không. Cái không này không do nhân duyên gì tạo ra và trong sáng, thông tỏ. Khi ông thấy cái này và nhận ra nó, ông biết được bản lai diện mục của ông. Ông hiểu được bản tánh của mọi sự vật. Bây giờ ông thấy bản tánh của tâm, xác định trạng thái căn bản của thực tại và chặt đứt mọi nghi ngờ về sự hiểu biết. Tâm tỉnh giác của tánh giác không tạo tác từ bất kỳ chất thể nào, nó tự tại và sẵn đủ nơi ông. Cái này là bản tánh của mọi sự, nó dễ chứng ngộ vì không phải tìm ở đâu khác. Cái này là bản tánh của tâm thức, nó không cần nương dựa vào một chủ thể nhận biết nào và một đối tượng được nhận biết nào. Nó bất chấp những giới hạn của vô thường và hủy diệt. Trong nó không có cái gì để biết. Trạng thái tỉnh giác của giác ngộ chính là cái biết của tự ông. Nó vốn là tỉnh giác. Trong nó không có cái gì để đi vào địa ngục. Tánh giác vốn là thanh tịnh. Trong nó không có sự tu hành nào để tiến hành. Bản tánh nó vốn là thông tỏ. Cái thấy vĩ đại này về trạng thái bản nhiên vốn thường trụ nơi ông, phải biết rằng không thể tìm nó ở một nơi nào khác. Khi ông hiểu biết cái thấy như vậy và muốn áp dụng nó vào trong chứng nghiệm của mình, bất kỳ nơi đâu ông ở đều là cái thất ẩn cư trên núi cho thân ông. Bất cứ hình tướng bên ngoài nào ông thấy đều là như như và bổn lai không tịch. Hãy để cho nó tự như, giải thoát khỏi mọi tạo tác của tâm thức. Các hình tướng vốn tự do, không vướng mắc ấy trở thành những người giúp đỡ ông, và ông có thể tu hành khi dùng những hình tướng ấy như là con đường giải thoát. Bên trong, bất cứ cái gì khởi lên trong tâm ông, bất kỳ điều gì ông nghĩ đều vô tự tánh và trống không. Tư tưởng nào xảy tới đều vốn là giải thoát vì không có tự tánh. Khi hiểu biết và chánh niệm bản chất của tâm mình, ông có thể dùng các tư tưởng như là con đường giải thoát và sự tu hành trở nên dễ dàng. Một lời khuyên sâu xa: bất kể loại xúc động gì ông cảm nhận, hãy nhìn vào mối xúc động và nó biến mất không dấu vết. Xúc động như thế vốn là tự do, giải thoát. Điều này đơn giản để thực hành. Khi ông có thể thực hành theo như vậy, sự thiền định của ông không giới hạn trong những thời công phu. Biết rằng mọi sự, thứ gì cũng là một người giúp đỡ, một thiện tri thức, kinh nghiệm thiền định của ông sẽ không biến đổi, tự tánh không gián đoạn và cư xử của ông không vướng mắc. Dầu ở bất kỳ nơi đâu, ông cũng không bao giờ lìa khỏi tự tánh. Một khi ông thực hiện điều này, thân xác của ông có thể già cỗi, nhưng tâm tỉnh giác ấy thì không có tuổi. Nó không hề biết đến sự phân biệt trẻ già, tự tánh siêu việt khỏi phân biệt và thiên chấp. Khi ông nhận biết tánh giác này, tự tâm tỉnh thức này thường hằng hiện diện nơi chính ông, thì không có sự khác biệt nào giữa lợi căn và độn căn. Khi ông hiểu rằng tự tánh vốn giải thoát khỏi phân biệt và thiên chấp, thường hằng hiện diện nơi chính ông, thì không có một khác biệt nào giữa học nhiều và học ít. Dầu cho thân thể ông, chỗ nương dựa của tâm thức có tan rã, thì pháp thân của trí tuệ tỉnh giác vẫn thường trụ. Khi ông an trụ trong trạng thái không biến đổi này, không có gì khác biệt giữa một cuộc đời dài lâu hay ngắn ngủi. Hỡi ông lão, hãy thực hành ý nghĩa chân thực, hãy đem sự thực hành vào tâm, chớ lầm lẫn chữ và nghĩa, chớ xa lìa bản đạo, hãy cần mẫn, hãy ôm trọn mọi sự với chánh niệm tỉnh giác, chớ buông theo những cuộc nói chuyện nhàn rỗi và những lời bàn luận suông, chớ dấn mình vào những mục đích thường tục, chớ bận rộn lo toan về con cái, chớ đòi hỏi thức uống và đồ ăn, hãy dự định để chết như một người bình thường. Cuộc đời của ông đang hết dần, thế nên hãy kiên trì tinh tấn. Hãy thực hành lời chỉ dạy này cho một người già trên ngưỡng cửa của cái chết. Bởi vì sự chỉ thẳng cây gậy vào tim của Serap Gapo, lời dạy này được gọi là sự khai thị chỉ thẳng cây gậy vào ông lão. Serap Gapo Ngoc đã được giải thoát và đạt đến toàn thiện. Lời dạy này được viết ra bởi công chúa họ Kachen vì lợi lạc cho những thế hệ mai sau. Nó được biết dưới tên là Lời dạy chỉ thẳng cây gậy. Lời khai thị bằng miệng về thực hành. Namo Guru Deva Dakini Hum. Đại sư Padmakara, người giữ gìn cột trụ đời sống của lời tất cả chư Phật, giúp đỡ dân chúng Tây Tạng đi vào cửa Pháp. Dầu họ thích quy y Tam Bảo, họ cũng không biết làm sao hướng tâm đến thực hành. Khi bất hạnh như là bệnh tật xảy đến, họ nhút nhát cầu viện đến bói toán, bùa phép và chiêm tinh. Bởi thế, Padmakara ban cho họ lời dạy miệng về thực hành. Các hành giả Tây Tạng của thời suy thoái này, hãy ghi nhớ nó trong lòng. Để làm cho sự thực hành tâm linh của con có ý nghĩa, hãy áp dụng nó bất cứ lúc nào con cần một phương thuốc. Nếu con có một kinh nghiệm kinh khủng, hãy giữ Tam Bảo trong tâm. Trong mọi hoạt động của đời sống hàng ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, hãy nhớ thầy con ở trên đỉnh đầu. Tách lìa bồ đề tâm là nguyên nhân hư nát của căn cội đại thừa. Thế nên, chớ bao giờ lìa khỏi sự khởi tâm đặt vào giác ngộ. Cảm thấy keo kiệt khi bố thí gây ra sự tái sanh thành một ngạ quỷ. Thế nên, chớ lạc vào sự bủn xỉn khi dù cho một vật nhỏ nhất. Để cho khởi lên ham muốn khi giữ lời nguyện trong sạch gây ra sự tái sanh nơi địa ngục thi thể thối rữa. Thế nên chớ dung bồi dục vọng xác thịt, giận dữ khi đang tu hành nhẫn nhục và bồ đề tâm, dẫn đến kinh nghiệm hấp hối bị đốt trong lò nấu bên trong một thùng sắt. Nên chớ bao giờ lìa võ khí của nhẫn nhục. Nếu con lọt vào sự lười biếng khi cố gắng thành tựu giác ngộ không gì sánh, hãy nhớ trong tâm rằng đời con đi mất không một khoảng khắc chần chờ. Thế nên chớ sao vào bảy biến nhát. Cuộc đời con trượt xa như đêm tiếp theo ngày, chớ quên điều đó. Khi theo thực hành tâm linh có chương trình, quan trọng nhất là hồi hướng công đức của việc tuân thủ các điều luật 6 lần mỗi ngày và đêm. ngủ như một xác chết thì còn tệ hơn là một con bò. Không tu hành pháp, sau khi có được một thân người thì còn đáng ghê tởm hơn một người cùi lỡ lói. Không sợ sự chính giận của nghiệp, trong khi biết nhận ra hành động tốt và xấu thì cũng giống như một kẻ điên. Hãy biết rằng một sự vi phạm nhỏ có thể chín thành một trái núi khổ đau. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Tối quan trọng là yêu mến dù chỉ một hành động đức hạnh nhỏ nhất, như đối với trái tim mình. Lấy đi cuộc đời của người khác thì không khác gì giết cha mẹ hay con cái của con. Cảm thấy ham muốn khi thấy một người đàn bà gây ra sự tái sanh thành một con vi trùng trong tử cung. Thế nên hãy áp dụng phương thuốc từ bỏ, định lấy cái thuộc về người khác mà không được cho, làm cho con sanh ra nghèo nàn và thiếu thốn nhiều kiếp. Hãy ý thức đến sự khốn khổ khi dấn thân vào việc nông trại, chăn nuôi và người làm công trong cuộc đời này. Không phải nản chí khi nghĩ rằng làm sao một người có nghiệp như tôi có thể thực hành pháp. Ngay cả Phật Thích Ca cao cả cũng có khi là năng xê, con của một người thợ gốm. Chớ cảm thấy kiêu hãnh tự phụ về vài đức hạnh bề ngoài con đã có. Tất cả chư Phật đều không tự phụ, dầu cho sự biết khắp và các phẩm chất của các vị vượt quá sự đo lường. Khi gặp bất hạnh, nếu không đặt lòng tin vào Tam Bảo mà lại cầu viện đến các nghi thức bùa chú và nương nhờ vào các hồn linh thế tục, đó là dấu hiệu rằng con đã khởi sanh tà kiến về giáo lý Đại Thừa. Chớ lúng túng với lời dạy của Đức Phật. Bất cứ lúc nào con đau khổ vì bất hạnh hay bệnh hoạn, hãy nghĩ điều này đền trả lại món nợ nghiệp từ các đời trước và tịnh hóa nghiệp xấu của ta. Bất cứ hạnh phúc nào con có, hãy nhìn nó như lòng tốt của Tam Bảo và khởi lên sự ngưỡng vọng mạnh mẽ của lòng biết ơn sùng tín. Khi gặp kẻ thù ghét mình, hãy nghĩ đây là một thiện tri thức giúp đỡ ta trau dồi nhẫn nhục. Hãy nghĩ người giúp đỡ cho nhẫn nhục này là sứ giả được các bậc điều ngự gửi đến. Khi các bạn bè và thân thuộc bày tỏ tình cảm thương yêu, họ là những sợi dây trói của sanh tử, hãy nghĩ rằng các sự trói buộc này là các chướng ngại mà ma gửi đến để ngăn cản tôi thành tựu giác ngộ không gì sánh. Cũng nghĩ tất cả chúng sanh của ba cõi là cha mẹ tôi. Đáng thương thay cho cha mẹ đang lang thang trong sanh tử, nhưng thương hại thì không đủ. Với bốn tâm vô lượng và phương tiện khác, tôi phải dẫn dắt họ ra khỏi sanh tử cho đến khi sanh tử bị trống không. Hãy giữ điều ấy trong tâm. Không kể sự hưởng thụ và giải trí nào con gặp trong đời này, hãy nghĩ đây là sự quyến rũ của ma để ngăn chặn tôi đạt đến giác ngộ không gì sánh. Ma này còn đáng sợ hơn cả rắn độc. Hãy giữ điều ấy trong tâm. Dầu con có thể có những điều kiện tuyệt hảo trong cuộc đời này, chúng đều thoáng qua, vô ích và chốc lát. Hãy nhớ điều đó. Bất cứ sở đắc gì con có trong thế giới này đều chỉ dục qua và sẽ hành hạ con với sự quấy nhiễu hư vọng. Hãy nhớ điều đó. Hãy nỗ lực xa lìa sự hư vọng này. Chắc chắn rằng con phải ra đi, bỏ lại đằng sau quốc gia, các vật đáng ưa và của cải của con. Không có gì ngoài pháp có thể giúp con lúc đó. Hãy giữ điều này trong tâm. Bây giờ con phải tìm ra một người bạn đồng hành tốt cho giờ ra đi. Điều này tối quan trọng. Hãy nhớ lấy, cũng như với sự đồng hành này, cần yếu trong cuộc đời này, giữ mối liên hệ với bất cứ ai, bất cứ thứ gì trợ giúp con đạt đến giác ngộ. Hãy nhớ điều ấy. Khi con gặp bất hạnh, hãy hiểu rằng nó là người thầy khuyến khích con trên đường đức hạnh, và vị thầy ấy tốt làm sao. Hãy giữ điều này trong tâm. Khi thân thể con gặp bệnh nặng, hãy nghĩ đây là một cây roi để điều khiển tôi tiến lên trên đường giác ngộ. Đây là chỗ nương nhờ dẫn tôi đi trên đường. Thân thể tạm thời này đến lúc nào đó sẽ bị để lại như một xác chết tầm thường. không có cách nào tránh điều đó. Khi bám vào hỗn hợp của thịt và máu này như là tự ngã, hãy nghĩ rằng đây là một con ma xấu xa vào trong lòng tôi. Không lơi lỏng, hãy làm bất cứ điều gì con có thể để trục xuất con ma xấu xa đó. Các kinh nghiệm của cuộc đời này đều không có tự tánh, như mộng, như ảo. Hãy giữ điều ấy trong tâm. Con và tất cả các người khác đều bị mê lầm do không nhận ra cái vốn không có tự tánh. Sự mê lầm này phải được hoàn trả lại tức thời vào pháp tánh. Hãy giữ trong tâm điều ấy. Chớ làm điều gì sẽ đưa con đi lang thang không ngừng nghỉ trong sanh tử và sẽ chồng chất sự khổ đau không thể chịu đựng. Hãy bỏ mọi hoạt động khác và nỗ lực chỉ trong sự thực hành pháp. Nó sẽ cho phép con thành tựu giác ngộ không gì sánh. Đây là điều rất quan trọng, vì đối với sự thực hành pháp, đã thực hành thì chưa đủ, còn phải áp dụng các lời chỉ dạy sâu xa một cách đúng đắn. Hãy nhớ điều ấy. Khi con thực hành đúng đắn theo đường lối này, dòng sanh tử sẽ chảy ngược lại. Khi dòng này chảy ngược trở lại, dòng của đại lạc sẽ không ngừng. Hãy nhớ điều đó. Những hành giả các thế hệ tương lai sẽ không nghe theo lời chỉ dạy của ta. Họ sẽ đặt niềm tin của họ vào bói toán và bùa chú và sẽ thất vọng. Hãy nhớ điều ấy. Khi con cẩn thận nghe điều này và đem nó vào trong thực hành, con sẽ chắc chắn tự động nhận được sự ban phước. Khi con hòa trộn lòng từ vào trong tâm con sẽ được mọi chúng sanh thương mến. Khi con đem tâm bi vào lòng, mỗi người sẽ yêu quý con như con đẻ. Khi con giữ sự không thiên lệch trong tâm, con sẽ thoát khỏi kẻ thù và thành kiến. Khi con làm đầy tâm con bằng niềm vui thiện cảm, các hoạt động của con sẽ hòa điệu với mọi người. Khi con vứt đi tư tưởng làm hại người khác, con sẽ ít gặp xung đột. Khi con thuần hóa tâm mình và rất quảng đại, nhiều đệ tử sẽ tụ tập chung quanh con. Khi con thanh toán ghen ghét và kiêu ngạo, con sẽ ít bị vu khống. Khi con dứt bỏ sự hoạt động không ngừng và hối hả bận rộn, con sẽ có ít lỗi hơn. Khi tâm con xa lìa thèm khát, thì thực phẩm, thịnh dưỡng và hưởng thụ sẽ tự động đến với con. Khi con giữ nghiêm giới luật một cách trong sạch trong thân tâm mình, con sẽ trở nên mềm dẻo. Khi con không có bất kỳ tham vọng hay ham muốn nào, các tích tập sẽ tự nhiên hoàn thành. Khi con hiểu các đặc điểm của sanh tử, tâm con sẽ lìa xa các theo đuổi thế gian. Khi tâm con được tham dự vào lời dạy sâu xa về pháp tánh và con áp dụng nó trong thực hành, con sẽ gặp nhiều bất hạnh và trở ngại. Khi con giữ sự liên hệ với một bậc thầy xuất sắc, các đức tính của Ngài sẽ tự động ảnh hưởng đến con. Khi sự sùng mộ của con với Tam Bảo không ngừng nghỉ, con sẽ nhanh chóng nhận được những sự ban phước. Khi con nghiên cứu và tư duy không thành kiến, con sẽ kém phe phái với những giáo lý và những trường phái triết học. Khi con thực hành giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu sâu xa, con sẽ có các thần lực và ban phước. Khi hình tướng bên ngoài của con phù hợp với các quy ước thế gian, con sẽ ít gặp các lời phê bình. Khi con buông bỏ sự trụ vào do gắn bó và bám chấp, thân thể và tâm thức con sẽ được thoải mái. Khi con sống trong các chỗ ẩn cư trên núi, kinh nghiệm sẽ hiện lên. Khi con dứt đi sự yêu mến bản ngã và sự chấp chặt vào cái ta, con sẽ không bị ma chướng ngại. Khi tâm con nhìn vào chính nó, pháp tánh sẽ hiện lên từ bên trong. Khi con thường trực nỗ lực trong thực hành, các đức hạnh vô biên sẽ xuất hiện. Khi con nhận ra bản tánh của tâm, con sẽ được giải thoát một cách tự nhiên khỏi mọi tạo tác và cố gắng. Khi con thấu hiểu sanh tử và niết bàn là pháp thân, con không cần đem cố gắng vào trong sự thực hành thiền định. Khi sự thực hành của con không lạc vào lười biếng, con sẽ không cảm thấy hối tiếc vào lúc chết. Hỡi các người may mắn phước đức, hãy trộn lẫn tâm mình với pháp và cái hạnh phúc của Phật tánh sẽ hiện ra bên trong con.